Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 72, góc truyện audio.com, chương 72 Hàn Nhược Tuyết hoảng sợ. Hàn Nhược Tuyết chờ Đường Ninh bị Hải Thụy tấn công, vì cô ta biết sức mạnh của Hải Thụy lớn đến mức nào, nhưng chính vì quá lớn nên cô ta đã bỏ qua người đứng trên đỉnh kim tự tháp giải trí kia. Anh ta sở hữu khả năng gì, nếu đế vương dễ bị lợi dụng như vậy thì sao anh ta có thể chỉ huy cả một vùng. Trên thực tế, việc có thể chụp ảnh với Mạc Đình đã cho thấy việc Mạc Đình chấp nhận tất cả các hành động mà đối phương sẽ thực hiện, bao gồm cả làm loạn. Nhưng Hàn Nhược Tuyết lại không thể hiểu được ý nghĩa này, còn quyết định gài bẫy Đường Ninh. Trên thực tế, không hẳn là Mạc Đình có tình cho cô ta cơ hội này để nắm lấy tay cầm của Đường Ninh. Dù sao những rắc rối của Hàn Nhược Tuyết đều nằm ở công ty giải trí Thiên Nghệ, mà nếu anh muốn tìm được những rắc rối của Hàn Nhược Tuyết thì bắt buộc phải nổi tiếng. Hàn Nhược Tuyết đã rất phấn khích vì chuyện này cả đêm, nhưng tin tức báo vào sáng hôm sau lại hoàn toàn với những gì cô ta tưởng tượng. Hot, đạo diễn Thiên Nghệ đã lên kế hoạch tỉ mỉ để lôi kéo các nghệ sĩ dưới cờ của mình. Hàn Nhược Tuyết giả danh Đường Ninh, đổ tội lẫn lộn và muốn đưa Đường Ninh vào chỗ chết. Nội chiến của Thiên Nghệ là vô tận, Đường Ninh và Hải Thụy lẫn lộn. Nhiều phương tiện truyền thông khác nhau như bị quỷ ám, đã đưa ra các tiêu đề tin tức khác nhau tiết lộ toàn bộ câu chuyện về việc Hàn Nhược Tuyết muốn hãm hại Đường Ninh, nhưng không thành công lại còn mất vốn, đính kèm một video. Vấn đề bắt nguồn từ việc tờ báo đầu tiên hàng tuần đã biên soạn phiên bản văn bản về các cuộc gọi điện thoại của Hàn Nhược Tuyết tới các phương tiện truyền thông nổi tiếng trong bữa tiệc cô ta giả dạng Đường Ninh như thế nào, sau đó muốn hãm hại Đường Ninh và Mạc Đình ra sao, nếu như nói đây là gieo nhân gặp quả, không có chứng cứ nào chứng minh là Hàn Nhược Tuyết gây ra thì video tiếp theo sẽ là lời cuối cùng, bởi vì mặc dù video có hiển thị tất cả khía cạnh của Hàn Nhược Tuyết nhưng khuôn mặt đó không thể chối cãi vì rất dễ nhận ra. Trong đoạn video ngắn dài từ 3 đến 4 phút cũng ghi lại rõ ràng việc cô ta giả làm Đường Ninh để thảo luận về tiêu đề lẫn ngay sau khi đoạn video này được tung ra, Hàn Nhược Tuyết thậm chí còn không thể quan hệ công chúng. Bởi vì quá nhiều báo cáo, gần như tất cả các phương tiện truyền thông truyền đến, và bởi vì sự việc này liên quan đến Tổng Giám đốc Mạc Đình bí ẩn của giải trí Hải Thụy, tin tức của anh rất khó đào bới, chỉ cần có một chút xáo trộn, giới truyền thông sẽ lập tức điên cuồng mà nhao nhao đưa tin. Khách chương.